Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211. Chương 211: Đêm tiệc. 13. Ngoại giới rất nhiều người đều không rõ ràng Edward Weevil là ai. Đại hải tặc thời đại hào kiệt cùng nổi lên, một cái đến mấy năm không có ở biển rộng sinh động hải tặc, coi như là tứ hoàng dưới cờ đại nhân vật cũng sẽ bất cứ lúc nào chuyển rời bị thế nhân lãng quên. Nhưng làm hải quân bản bộ trung tướng, tay đen, Zephyr đệ tử, bọn họ Zetsu sẽ không quên người đàn ông này. Ai? Sengoku lo lắng thở dài, ngồi ở trên ghế. Thời khắc này dường như già vài tuổi, hắn có thể thấy Momonga đối với mời Edward Weevil chống cự. Nói thật, nếu như không phải đối phương mấy năm qua trốn quá tốt để bọn họ không tìm được tung tích, những này Zephyr đệ tử đã sớm tụ tập lên đi tìm đối phương báo thù, nhưng không nghĩ tới. Ngũ lão tinh dĩ nhiên coi trọng hắn có thể chặt đứt Zephyr cánh tay thực lực, có ý định mời hắn trở thành thất vũ hải ngoại, trừ đối phương bản thân hơn người vũ dũng đủ để đảm nhiệm được thất vũ hải trước, càng có ngăn được hải quân ý nghĩ ở bên trong tăng vọt quân lực, không chỉ có để bầy hải tặc hoảng hốt. Ngũ lão tinh đồng dạng có khác tâm tư, dơ bẩn chính trị. Sengoku không nhịn được ngửa mặt lên trời thở dài, thấy Momonga sắc mặt không tự nhiên. Sengoku dọn dẹp một chút tâm tình, ánh mắt nghiêm túc đi, Momonga, đây là mệnh lệnh. Momonga trầm mặc không nói, một lát sau đứng nghiêm chào, phải rời đi nguyên soái văn phòng. John trực tiếp đi tới gia thuộc trấn nhỏ Queen, nhà biệt thự hắn có thể chưa quên chính mình thân là D10 chi bộ căn cứ trưởng thân phận. Sau khi rời đi căn cứ phòng ngự, công tác rất nặng, cần cùng Toko sớm câu thông. John trung tướng, nhanh mời đến, mời đến. Vang lên cửa lớn, ra nghênh tiếp hắn chính là Toko phụ thân Queen Oliver, một cái có khác ý vị tên Oliver nhìn thấy John, nhiệt tình mời hắn lưu lại ăn cơm, xong hãy đi Queen nhà ở hải quân bên trong thuộc về Thanh Lưu. Bên trong Thanh Lưu, truyền thừa đến nay vẫn lo liệu không đứng phái, không biểu hiện tác phong, thuộc về tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh một mạch, nhưng John là con trai của hắn trực thuộc quan trên. Oliver đồng ý vua xuống mặt mũi nghênh phụ một phen, hôm nay e sợ không được, John uyển chuyển cử tuyệt nói, chờ một lúc Zephyr lão sư gọi ta qua đi ăn cơm. Ta đến cùng Toko nói chuyện D10 chi bộ sự tình, phải rời đi, hả? Zephyr tiên sinh a. Olivia có chút thất vọng thở dài một tiếng, gật gù, nếu là Zephyr tiên sinh cái kia xác thực, ta không thể lưu ngươi. Sau đó, Oliver mang John đi vào cửa, quay về trong hoa viên không ngừng chém vào bóng người hô. Toko, John trung tướng tìm ngươi có việc. Ồ, đáp ứng một tiếng, Toko dừng lại động tác, cầm lấy khăn mặt lau khô mồ hôi trên người, đi tới cúi chào nói, trung tướng, ở nhà ngươi cũng đừng như vậy gò bó. John vung vung tay. Olivia rất có ánh mắt, đem không gian để cho D10 chi bộ tương ứng hai người tìm cái ghế ngồi xuống. John tiếp tục nói, ta tới là muốn nói cho ngươi, ngày mai ta xảy ra một chuyến xa nhà, nếu như ngươi không chuyện làm sớm một chút về D10 chi bộ, không có cao cấp sức chiến đấu tọa trấn ta không yên lòng, gáp nghỉ việc về Đông Hải trên cũng sẽ không nhiều lần theo đi, khổng lồ một cái D3 chi bộ không thể không ai quản lý, bằng không một khi xảy ra sai sót, không chỉ có gáp lương tâm lên không qua được. Nguyên soái Sengoku nơi đó chính là một cái khe trời cao khảm. Toko gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, đúng rồi, ngươi hiện tại đạo lực giá trị bao nhiêu? 6.600, Toko yên lặng trả lời, kinh ngạc hỏi, hỏi cái này làm gì? Không cái gì, John lắc đầu một cái, không nhiều lời lời lấy hắn thực lực hôm nay. Một chút liền có thể nhìn ra Toko là lấy tiêu hao sức sống ở nghiền ép chính mình tiềm năng trải tân binh cùng thời kỳ sinh bên trong. hắn từ lâu đi tuốt đàng trước mang, so với lâu năm thiếu tướng cũng không kém bao nhiêu, mà đánh đổi chính là tuổi thọ. Có điều, không ai có tư cách phủ định giấc mơ của người khác. Nếu là Tô Cô chính mình chuyện quyết định, John không muốn nhiều lời dừng lại chốc lát. John có ý riêng nhắc nhở, tương lai 5 đến 10 năm sẽ là thời đại làn sóng nhất tráng lệ đỉnh cao. Người tốt nhất duy trì lâu như vậy thời đỉnh cao, bằng không thời đại mới không có người biểu hiện khiêu vũ đài biết không? Tô Cô, 5 đến 10 năm sao? Tô Cô không đi hoài nghi John tự tin đến từ đâu. Hắn nắm chặt nắm đấm, nghiêm túc gật đầu, ta rõ ràng, vậy thì tốt. Đến nói chuyện chính sự đi, ta đối với căn cứ sắp xếp là như vậy. Mấy phút sau, John ở Oliver cung tiễn dưới rời đi Queen nhà biệt thự một môn song thượng tá. Tô Cô còn có cơ hội tiến thêm một bước, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Queen nhà trong vòng mấy chục năm không cần lo lắng gia tộc địa vị. Mà hết thảy này đều cùng John cùng một nhịp thở đi tới Jeffer cửa phòng làm việc oanh. John bình tĩnh lùi về sau một bước, tách ra bị người mãnh liệt đẩy ra cửa phòng. Suzo gánh một túi lớn đồ vật. Nhìn thấy ngoài cửa John sau sửng sốt một giây, nhếch môi, vừa vặn ngươi đến rồi. Nhanh, đem những thứ đồ này chuyển nhà ngươi đi. Chúng ta đêm nay ở cái kia ăn lẩu. Anh đã qua chuẩn bị đáy nồi. John trợn mắt ngoác mồm, đợi lát nữa. Ở nhà ta ăn lẩu tại sao ta không biết? Hết cách rồi, ai kêu ngươi là trung tướng đây? Trong nhà sân rất lớn. Suzo đem một bao đồ vật kín đáo đưa cho John. Người sau lúc này mới phát hiện bên trong chứa chính là cắt gọn miếng thịt có thể đem người cất vào. Đi ma túy vải túi áo. Tất cả đều là thịt. Suzo phía sau cửa phòng làm việc. Chí ít còn chất đống mười mấy túi như vậy miếng thịt. Người lớn tuổi ăn nhiều rau dưa ăn ít thịt. Cẩn thận huyết chi cao. Huyết áp cao. Cholesterol cao A. John khóe miệng co giật. Nhổ nước bọt nói. Lão phu tình nguyện. Người quản được sao? Jeffer âm thanh từ sau cửa truyền đến. Bin hàm xúc cười. Đứng ở Jeffer bên người đối với John gật đầu. John nhà hôm nay lại là thập phần náo nhiệt một ngày. Bin hoàn thành hắn thời hạn hơn 2 năm nhiệm vụ bí mật. Chính thức điều nhiệm đến bản bộ tạm giữ trước, khi trở về dẫn theo đồng lớn bạn tay lễ cũng chính là Oyama cao ngon động vật biển thịt vốn là Jeffer cùng mấy người bọn hắn các đệ tử chính mình tiệc tối. Cũng không mời khách nhân. Kết quả theo nào đó cả ngày vô cớ sinh sự, hải quân vô liêm sỉ, ngửi mùi tới rồi. Mạnh mẽ gia nhập ăn uống hàng ngũ. Rất nhiều bản bộ gọi được với tên gọi các tướng lĩnh lộn xộn đạp mà tới bọn họ đầu tiên là biểu đạt. Đối với John, khởi tử hoàn sinh, chúc mừng. Sau đó tham dự đến tiệc rượu bên trong. Bắt đầu ăn uống tán gẫu. Căn bản không coi chính mình là người ngoài. Cân nhắc đến ở đây phần lớn người đón lấy có một tay. John cắn răng biểu thị nhịn hơn nữa, hắn bây giờ thực lực vượt xa quá khứ. Địa vị càng là cao thượng, ai muốn là còn dám uống say gây sự đem hắn nhà điểm. John sẽ dùng nắm đấm cố gắng nói cho đối phương biết cái gì gọi là khách nhân nên có lễ nghi. Có điều John rất nhanh phát hiện, hôm nay trình diện người trong thiếu một viên, Momonga tại sao không có tới. Làm Jeffer thủ hạ tư cách già nhất đệ tử, cũng là ở đây hầu như tất cả mọi người đại sư huynh. Không đạo lý Momosagi, cha tần đều đến rồi, Momonga nhưng không trình diện đối với này. John yên lặng cau mày, bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, sách hồ điệp hiệu ứng sao? Ăn uống linh đình, cụng chén cạn ly bóng đêm đã sâu, uống ngất ngây con gà tây các tướng lĩnh ở các loại gia thuộc. Thuộc hạ nâng đỡ loạng choạng rời đi đình viện liếc nhìn ở thu thập bát đũa đĩa bồn anh. Suzo, Bin, John đi tới nằm ở trên xích đu tâm tình sung sướng Jeffer phía sau. Dựa lưng ánh trăng, Jeffer lão sư, có chuyện ta muốn cùng ngươi nói chuyện, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.